Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 5, anh em về sau cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm đi. Góc truyện audio.com. Fairfield tiểu trấn ở vào nước Mỹ Connecticut, nhưng là bởi vì vị trí địa lý vấn đề, nó cách New York vô cùng gần. Nó ngay tại nối thẳng New York đường sắt dọc tuyến. Rất nhiều tại New York đi làm người đều ở chỗ này. Fairfield tiểu trấn sáng sớm là ăn tường. Ngoại trừ đưa báo chí hai từ cưỡi xe đạp của mình từng nhà kiếm lấy mình tiền xài vặt bên ngoài. Còn lại liền là những cái kia sáng sớm rèn luyện dắt chó giúp phân quan. Tại một tòa rất phổ thông độc lập tầng 2 biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ. Một đôi nam nữ đang nằm tại trên cửa nằm ngáy o o, nhìn ra được bọn hắn tựa hồ là mệt mỏi thảm rồi. Gian phòng bố trí có chút giản lược. Nhưng là xuyên thấu qua những cái kia treo trên tường cùng bày để lên bàn tiểu sức phẩm có thể nhìn ra được. Gian phòng này hẳn là thuộc về một cái nữ hài tử. Lúc này dưới chăn thân ảnh bỗng nhiên vặn vẹo một cái. Có mái tóc dài màu nâu nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn xem trước mặt mình khuôn mặt người đàn ông này, nữ hài tựa hồ có chút không biết rõ tình huống. Ngay sau đó nàng nhớ lại tối hôm qua hết thảy. Trên cửa nữ hài chính là buổi tối hôm qua nữ hài kia. Cũng là bộ phim này chân heo Jenny. Nàng lúc này y nguyên không thể tin được tối hôm qua phát sinh hết thảy. Mình cứ như vậy cùng cái này trước mắt có ác ma song đồng anh Tuấn Nam tử lên cửa sổ. Đưa ra mình một máu. Bất quá nhớ tới tối hôm qua hết thảy. Jenny cảm thấy mình cũng không hối hận. Không có cái nào cô gái lần đầu tiên là tại cách xa mặt đất 3.000 mét trên bầu trời đưa ra. Mặc dù hơi có chút lạnh, nhưng là cũng rất lãng mạn đồng thời cả đời đều khó mà quên được. Không phải sao, nhìn xem trước mặt mình cái này ngủ như là hài nhi nam nhân. Jenny nhịn không được giơ tay lên muốn nhẹ nhàng phủ lặng yên một cái khuôn mặt của hắn. Hắn tựa như là một cái không nói lý cự thú. Xông ngang xông thẳng xông vào mình cuộc sống yên tĩnh, nhiễu loạn nội tâm của chính mình nhớ tới đêm qua mình bị nam tử này sửa trị nửa chết nửa sống kinh lịch. Cái này khiến nàng nhịn không được nhẹ nhàng đem bàn tay nhập trong chăn. Muốn đập một cái kia để nàng vừa yêu vừa hận tên vô lại. Ngay lúc này Chu Diệp mí mắt bỗng nhiên rung động động. Bị hù Jenny vội vàng nhắm mắt lại vờ ngủ, còn chưa tỉnh ngủ sao? Có được siêu cấp thính lực Chu Diệp trong nháy mắt nghe được Jenny cái kia bởi vì khẩn trương mà gia tốc khiêu động trái tim phát hiện nàng trò vặt. Mỉm cười, làm bộ tự nhủ, vậy liền thừa dịp hiện tại lại đến một phát. Jenny, Gu, GL, SBQKQ9 nói xong dãy dụa thân eo. Nguyên bản vẫn ở tại một cái ướt nóng trong phòng nhỏ huynh đệ lập tức vọt vào chiều ướt trong phòng bắt đầu gây sóng gió. Tạ ô ô sớm đã không chịu nổi roi đạt Jenny vừa định mở miệng đầu hàng. Lại bị Chu Diệp dùng miệng chặn lại phía dưới lời nói. Nhẹ nhàng dùng hai tay gõ mấy lần phía sau lưng của hắn. Theo cửa sổ kẹt kẹt vang lên, Jenny hai tay bất chi bất giác từ đập biến thành chăm chú ôm. Sau một tiếng trên cửa hai người, chính giao cái cổ mà ngủ, lúc đầu không có nhanh như vậy. Bất quá có lẽ là Chu Diệp vừa mới nắm giữ lực lượng còn không có vận dụng thanh thạo. Không cẩn thận động tĩnh quá lớn, liền đem lầu một đang tại làm điểm tâm Jenny mẫu thân John phu nhân kinh động đến. Một tiếng Jenny, ngươi trong phòng đang làm gì đấy? Đem hai người giật nảy mình. Bất quá Jenny lúc này thực tình cảm thấy trên đời vẫn là thật sự là chỉ có mụ mụ tốt. Nếu không... Chỉ sợ mình sẽ chết tại cái này hỗn đản trong tay. Tốt, thân yêu, nên lên cửa sổ, Jenny lung lay y nguyên lại trên người mình không chịu lên nào đó tên hỗn đản. Muốn để hắn lên cửa sổ, không phải nàng cảm thấy mình sớm tối muốn chết tại cái này hỗn đản trong tay. Đi thắm a, chúng ta cùng đi tẩy. Chu Diệp nói xong hạ cửa sổ, đưa tay muốn ôm lấy nằm tại trên cửa con mèo nhỏ. Bị hù con mèo nhỏ một trận loạn vung trào, vẫn là từ bỏ, ta sợ cùng ngươi cùng nhau tắm, ta sẽ không có thể sống mà đi ra cửa phòng vệ sinh. khắc khắc Chu Diệp có chút đắc ý lại có chút ngượng ngùng sờ lên tóc của mình. Cho tới bây giờ đều chỉ có mệt chết trâu không có cày hỏng ruộng. Mình có thể làm cho ruộng sợ đến như vậy, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là cũng đầy đủ hắn tự hào. Dù sao đây cũng là vì nước làm vẻ vang mà, dù sao hai người cũng đã từng có phụ khoảng cách tiếp xúc. Chu Diệp cũng không thẹn thẹn thò thò, cứ như vậy để Trần Đít đi hướng trong phòng vệ sinh. Jenny có chút si mê nhìn xem Chu Diệp thân thể, cái kia từng khối cơ bắp như là đao thước dìu đục. Liền như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tản ra mê người hào quang, nàng hận không thể lập tức đem Chu Diệp mang tới trường học bên trong đi khoe khoang một lần. Để những cái kia bình thường khi dễ mình, xem thường mình tiểu bích nhóm thật tốt ước ao ghen tị một lần. HTTPS Choang kiwa tui, nét, nhưng là nàng bỗng nhiên muốn tới trường học trong kia chút tiểu bích vạn nhất câu dẫn Chu Diệp làm sao bây giờ. Nhớ tới trường học những cái kia tiểu bích vì một người dáng dấp như là bổn hùng bóng bầu dục đội trưởng liền không từ thủ đoạn. Vạn nhất để các nàng xem đến Chu Diệp cái này cực phẩm xuất nam. Các nàng còn không điên cuồng nhào lên sao? Nghĩ tới những thứ này sắc mặt của nàng lập tức âm trầm xuống. Lúc này trong phòng vệ sinh, Chu Diệp cũng không biết dạng này. Hắn lúc này chính soi vào gương nhìn xem biến hóa của mình. Hắc, anh em về sau cũng có thể dựa vào mặt ăn cơm đi. Hắn soi vào gương, tự khen nói, cái gì tiểu thịt tê a, siêu mô hình xuất nam a, tại lão tử trước mặt đều không đủ nhìn a, mặc dù lời nói có chút tự luyến. Bất quá, hắn thật đúng là không có nói sai. Thiên thạch ưu hóa hắn gen, khứ trừ trong thân thể của hắn tất cả độc tố. Hắn lúc này một thân da thịt trong trắng lộ hồng, như là hài nhi trơn mềm, trắng nõn trên mặt trái xoan, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, đỉnh mũi môi mỏng, tơi mát xuất khí bên trong mang theo một cỗ hiện tại tiểu thịt tươi nhóm ít có cứng rắn. Giữa lông mày mang theo một tia tà mị, phối hợp hắn da đen nhẻm con ngươi. Có một loại để nữ nhân không cách nào ngăn cản mị lực. Đại vương gọi ta đến tuần sơn một bên ngâm nga bài hát. Chu Diệp một bên nhanh chóng dọn dẹp thân thể của mình. Lúc này bên ngoài truyền đến Jenny thanh âm. Thân yêu, ngươi trước dùng ta bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Quay đầu chúng ta cùng đi mua một bộ mới cho ngươi dùng. Tốt, bảo bối, Chu Diệp cười đáp ứng nói. Nói thật, ngoại trừ những cái kia có đặc thù ham mê cùng có bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Không có những nam nhân khác sẽ cảm thấy sử dụng mình nữ nhân bàn chải đánh răng kem đánh răng cái gì không sạch sẽ. Thân đều hôn qua, dịch thể đều giao đổi qua. Chính ở chỗ này giả trang cái gì đại lấy ba sói. Thật hay giả sạch sẽ. Một lát sau, Chu Diệp vây quanh muội tử khăn tắm liền đi ra. Lúc này Jenny đã lên cửa sổ, nhìn xem Jenny cái kia vừa mới hầu hạ qua lộ ra vô hạn phong tình gương mặt. Huynh đệ của hắn lại có chút dục dịch. Mi God, thân yêu ngươi đây là muốn một ngày 24 giờ ở vào phát tình kỳ sao? Jenny nhìn xem Chu Diệp cái kia lại muốn hướng về nàng gửi lời chào huynh đệ. Không lo được thân dọa truyền đến đau đớn, mấy bước xông vào phòng vệ sinh. Trở tay liền đem phòng vệ sinh môn cho khóa, không phải nàng không muốn, mà là nàng biết lại làm hạ mình thật muốn bị giết chết. Tốt a thân yêu, chỉ ít hai ngày này để cho ta hơi nghỉ ngơi một chút chờ ta thương thế tốt lên điểm. Ngươi cam đoan, ta cam đoan, tốt a lần này liền bỏ qua ngươi. Chu Diệp cười đắc ý sờ lên cằm của mình, có thể đem một cái ngoại quốc muội tử bị hù dơ cao miễn chiến bài. Đây cũng là một loại kiêu ngạo a. Hai người liền chán ngán như vậy lệch ra tại Jenny trong phòng dòng dã dính nhau hai ngày. Nói thật, nếu như không phải hai người ở trên trời cái kia thời điểm đúng lúc là thứ sáu ban đêm. Chỉ sợ Jenny ngày thứ hai liền muốn xin nghỉ, thực tình nàng hai ngày này là đi lại không tốt a. Thông qua hai ngày dính nhau. Hai người cũng hiểu nhau rất nhiều. Jenny biết Chu Diệp là đến từ Hoa Quốc, nhưng là vì sao lại có giống như siêu nhân năng lực. Chu Diệp nhưng xưa nay đều không nói. Chỉ nói đây là một lần vô tình lấy được, mà lấy sau cũng sẽ có nó cơ hội của hắn. Có thể giúp Jenny cũng làm điểm siêu năng lực nói cùng trên đường phát giấy quảng cáo nhẹ nhõm. Đương nhiên, đối Chu Diệp cái này có được bác năng lực người mà nói. Cái này cũng đúng là như là đến trên đường tìm giấy quảng cáo nhẹ nhõm. Hai người hẹn nhau, Jenny dạy bảo Chu Diệp nước Mỹ tiếng Anh. Mặc dù hai người thường xuyên sẽ học liền biến thành cửa sổ vào trò chơi. Mặc dù không có thật tiêu hồn, nhưng hai người lại làm không biết mệt. Jenny cảm thấy mình nhất định là thượng đế yêu quý nữ hài. Nếu không làm sao lại ban cho nàng như thế một cái hoàn mỹ người yêu đâu. Đúng, liền là người yêu, mà không phải tình nhân. Jenny đã hạ quyết tâm muốn cùng Chu Diệp cùng qua một đời. Thậm chí ngay cả hai người tương lai muốn sinh mấy đứa bé nàng đều đã tính xong. Nếu có độ thiện cảm nhắc nhở, lúc này Jenny độ thiện cảm nhất định là 100. Đương nhiên, Chu Diệp luôn cảm thấy Jenny là bị mình ngủ phục. Không có đánh chữ sai, không có đánh chữ sai, không có đánh chữ sai. Chuyện trọng yếu muốn lặp lại 3 lần. Cách chương.